Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076, tình huynh đệ người độc tử. Hôm nay ta nói những thứ này, cũng không phải là xem thường ngươi, chỉ nói là ngươi chẳng qua chỉ là một cái tướng tài. Tuyệt đối là một cái thế gian độc nhất vô nhị rất tốt người thi hành. Lại mãi mãi cũng được không một cái người quyết định. Cho nên, chỉ cần ngươi ta có thể liên hợp lại cùng nhau. Vua tôi một lòng trương. Chúng ta cũng chưa có không làm được sự tình. Nhất định có thể tiếu ngạo thương khung. Coi như nhất thống vũ nội. Cũng không phải là cái gì thần thoại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Cung sau khi nghe xong, mở miệng nói. Tần Âm, ta cho tới bây giờ liền không có để ý qua chính mình là dạng gì thân phận. Người vạch ra cũng tốt, người thi hành cũng được, chỉ cần có thể là nhân tộc phấn đấu, để cho tộc nhân ta hạnh phúc hỉ nhạc, ta không có vấn đề. Nghe Tần Cung trương sau, Tần Âm cặp mắt trong nháy mắt sáng lên, nói như vậy, chúng ta vẫn tồn tại hợp tác khả năng. Tần Cung khẽ lắc đầu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vô luận ta là dạng gì thân phận, ngươi ở trong lòng ta. Đều không phải là một cái tốt thống chế người. Một cái thống chế người nếu như không thể tâm hệ vạn dân, không có đủ nhân đức lòng, chỉ muốn cưỡi vạn dân, lấy vạn dân là công cụ, như vậy thống chế người cùng ác ma có gì khác nhau đâu. Nghe Tần Cung trương sau, Tần Âm cặp mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi cho là ta cùng Yến Vũ so với thế nào? Không kịp Yến Vũ chi một phần vạn. Tần Cung trực tiếp trả lời. Nghe Tần Cung trương sau, Tần Âm đột nhiên đứng dậy, trong mắt vẻ giận liên tục, nghiêm nghị hét, nói như ngươi vậy có thể là bởi vì ban đầu ta rời bỏ ngươi, mà cái kia Yến Vũ nhưng vẫn đi theo ở bên cạnh ngươi sao? Không, cùng này không liên quan. Nếu như ngươi thật là một cái đại đức nhân nghĩa chi quân, coi như ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không vì vậy hướng ngươi phát ra bất kỳ bất mãn nào thanh âm. Tần Cung mở miệng nói. Nếu như là Yến Vũ phản bội ngươi, ngươi còn có thể như vậy nói sao? Tần Âm lớn tiếng hỏi. Tần Cung nhẹ nhàng gõ đầu. Yến Vũ mang lòng nhân nghĩa. Mặc dù đang thống trị quốc gia phương diện, nàng nhiều không bằng ngươi địa phương. Có thể nàng nhưng thủy chung có thể đem tộc nhân để ở trong lòng. Sẽ không bởi vì bản thân chi tư hủy bỏ chuyện công. Cho nên, coi như thật có một ngày như vậy, đây cũng chỉ là giữa chúng ta chuyện riêng. Ta sẽ không nghĩ cách dao động nàng thống chế. Nói láo, ngươi đang nói láo. Ngươi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Yến Vũ bản thân liền là một con rối. Cam tâm làm ngươi con rối, mà ta không phải là. Cho nên ngươi liền đối với ta sinh ra cừu hận. Ta có điểm nào so ra kém Yến Vũ? So ra kém cái kia khốn khổ vì tình không thể tự thoát ra được con rối. Tần Âm giống giận liên tục. Lớn tiếng hướng về phía Tần Cung chất vấn. Tần Cung không nói thêm gì nữa. Chậm rãi đứng dậy. Ta nghĩ. Chúng ta đã không có bàn lại đi xuống cần phải. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ha ha ha rồi. Thấy Tần cong người lên muốn đi. Tần Âm đột nhiên kiều cười lên. Trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói. Tần Cung, ngươi còn luyện đan sao? Những năm gần đây, ngươi sẽ không là bởi vì ngươi tộc nhân. Đem luyện đan nghề cũng hoang phế đi. Thật đáng tiếc ngươi tên thiên tài này dược sư. Bất quá, coi như ngươi không có hoang phế lại có thể thế nào đây? Này có thể là tới từ ở thiên giới dược sư kịch độc. Vô sắc vô vị. Ăn vào sau 3 canh giờ là được độc phát thân vong. Tung trí cao thần cũng khó trốn còn sống. Bất quá, nói thế nào chúng ta đều là chị em một trận. Hôm nay chỉ cần ngươi thề cùng ta hợp tác. Đầu hàng ta thương khung đế quốc. Đem tới phong hầu phong vương trong tầm tay. Ngươi xem coi thế nào. Nếu như ta không đầu hàng đây. Tần Cung trên mặt trong nháy mắt toát ra một tia căm ghét tình. Hừ, không đầu hàng. Nếu như Quy Vân đế quốc không có ngươi, ngươi nói sẽ như thế nào? Tần Âm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo cô quạnh vẻ. Lạnh rên một tiếng nói. Đại đế không thể. Lúc này, Hạ Thanh Đồng chợt xông lại, ùm một tiếng hướng Tần Âm quỳ xuống lại, rồi sau đó lớn tiếng la lên. Đại đế, trước ngươi không phải là đã đáp ứng vi thần, có thể khuyên lão tư quy hàng tốt nhất. Nếu như không thể, thả hắn tự động rời đi sao? Hạ soái, ngươi là đang chất vấn trẫm sao? Vẻ giận trong nháy mắt từ Tần Âm trên mặt dâng lên. Thần hạ không dám, bất quá, tung ta cùng với lão tứ ai vì chủ nấy. Đối với chúng ta nhưng là huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay đối với hắn làm ra như vậy bội bạc sự tình, đã là ta đây cái làm ca ca sai lầm lớn. Nếu như hắn có cái gì bất trắc, ta đây cái làm ca ca cũng tuyệt không sống một mình. Hạ Thanh Đồng mở miệng la lên, ngữ khí quá mức kiên cố. Hạ Thanh Đồng, ngươi đừng quên, dĩ nhiên ngươi đối với trẫm làm qua cái gì. Còn nữa, là ai để cho ngồi tới hôm nay vị trí? Lấy ngươi năng lực cùng tu vi, ngươi cảm thấy ngươi cùng Tần Cung có thể thường ngày mà nói sao? Nếu như có thể giết chết hắn, coi như hy sinh thiên bách ngươi, trẫm cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngươi cố ý như thế, kia trẫm thành toàn cho ngươi. Tần Âm cơ hồ giống giận lên tiếng. Hạ Thanh Đồng nghe Tần Âm nói như vậy, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, thân thể vô lực tê liệt té xuống đất. Mà lúc này Tần Âm tự mình đi tới trước, đem Hạ Thanh Đồng đỡ, nhẹ nhàng giọng nói nói: "Hạ soái, ngươi là trẫm xương cánh tay chi thần, trẫm cùng ngươi vua tôi mấy trăm năm, chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi là Thương Khung thống soái, tự nhiên biết địch ta bất lưỡng lập đạo lý. Hôm nay có thể đem Tần Cung trừ đi, ta Thương Khung đế quốc nhất thống quy vân giới cũng chỉ ngày đáng đợi. Mà ngươi cũng sắp công lao quá vĩ đại, dùng không bao lâu là được trở thành Thương Khung đế quốc dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Người thành đại sự không câu nệ với tiểu tiết, ở công và tư giữa, hy vọng ngươi có thể cân nhắc thiệt hơn, không muốn nhân tư phế công mới là đường chính. Bệ hạ, mặc dù ngài nói câu có lý, nhưng ta cùng lão tứ tình đồng thủ túc, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bởi vì ta chết đây?" Hạ Thanh Đồng nói tới chỗ này, ùm một tiếng lần nữa quỳ xuống lại, rồi sau đó lớn tiếng nói: "Bệ hạ, thứ cho thần không thể ở hầu hạ ở bệ hạ an tiền mã hậu, rồi mời tác thành vi thần đi." Thấy Hạ Thanh Đồng như thế, Tần Âm lần nữa đem mặt trầm xuống, rồi sau đó nghiêm nghị nói: "Hạ Thanh Đồng, chẳng lẽ ngươi thật muốn buộc trẫm giết ngươi không được sao? Ngươi như thế ép trẫm, trong lòng nhưng còn có trung thành hai chữ?" Tần Âm dứt lời, thấy Hạ Thanh Đồng vẫn không hề bị lay động, nàng liền ngữ khí hòa hoãn lại, mở miệng nói: "Hạ Ái Khanh, xin ngươi đổi vị trí suy tính một chút. Hôm nay ngươi nếu chết ở chỗ này, là trẫm ép ngươi, chính là hắn Tần Cung buộc ngươi. Ngươi học chung với tình huynh đệ trẫm hết sức cảm động, có thể Tần Cung lại sẽ học chung với tình huynh đệ. Nếu như hắn học chung với tình huynh đệ Trương, hắn lập tức hướng trẫm thành tâm ra sức, đầu đến trẫm dưới quyền. Cứ như vậy, không chỉ có hắn không cần chết, ngươi cũng bất tất theo hắn đi chết. Cái này há chẳng phải là một cư hai được sao? Suy nghĩ một chút đi, là trẫm buộc ngươi, cũng là ngươi huynh đệ đang buộc ngươi." Nghe lời nói của Tần Âm sau, Hạ Thanh Đồng đột nhiên xoay đầu lại, mở miệng hướng về phía Tần Cung nói: "Lão tứ, ngươi biết nhị ca ta tính khí, nếu như ngươi chết, ta tuyệt sẽ không sống một mình. Coi như là nhị ca, ngươi liền toàn bộ bệ hạ ý đi. Nhớ năm đó, chúng ta đồng xuất Huyền Hỏa học viện, bây giờ lại đồng chỉ lý một cái đế quốc, không phải là tốt hơn sao? Tội gì muốn ồn ào đến xung đột vũ trang mức độ đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."